Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Cao trông rất bình thường. Nguyên thân không giống một điểm nào ở ông ta. Vương Tiểu Cúc lại rất ưa nhìn. Nguyên thân giống bà ta ba phần. Bà ta rụt rè léo đẽo sau lưng chồng. Nhìn thấy con gái lớn, môi bà ta mấp máy. Cuối cùng ngoảnh mặt đi. Hạ Thiên Cao tát Ngô Thanh Nhàn. Cô tránh sang một bên. Hạ Thiên Cao tát hụt. Ông ta sững người rồi càng tức giận hơn. Mày trốn cái gì? Ngô Thanh Nhàn cảm thấy câu hỏi của Hạ Thiên Cao thực sự rất buồn cười. Nói nghe mà mắc cười. Ông đánh tôi còn không được phép tránh. Bộ tôi phải ngoan ngoãn đứng ở đây chịu đòn. Ông thấy tôi giống đứa ngu hay tự thấy bản thân là kẻ ngốc? Thực tế thì nguyên thân đã từng chống lại Hạ Thiên Cao. Năm xưa Hạ Thiên Cao không cho nguyên thân đi học. Sự phản kháng của cô ấy như đã chạm vào chỗ đau của Hạ Thiên Cao. Cô ấy bị Hạ Thiên Cao treo lên và quất bằng thắt lưng. Nguyên thân bị đánh đau đớn, đánh đến hoảng sợ và rồi không còn dám chống đối Hạ Thiên Cao nữa. Nhưng nguyên thân không biết rằng, có đôi khi, nhân nhượng và thỏa hiệp chỉ làm cho kẻ gây tổn thương được nước làm tới. Con đờ, em mờ mày còn dám trả treo, ai cho mày cái gan đó? Hả? Hạ Thiên Cao vừa nói vừa xê. THTL, ân, quay sang nói với Vương Tiểu Cúc im như thóc từ khi vào cửa. Bà giữ nó cho thôi. Vương Tiểu Cúc tiến tới bắt Ngô Thanh Nhàn, rơm rớm nước mắt, nói, con bé này sao lại ngỗ ngược như vậy? Bố con nói một câu con nói lại một câu. Con cãi lại làm gì? Em gái nhỏ hơn con, sức khỏe không tốt, sao con không biết nhường em nó? Hôm qua nó khóc lóc ở nhà sưng cả mắt. Rồi sao? Nó khóc sưng mắt, mấy người kéo đến đây tính sổ. Còn tôi bị người nhà họ Thường đánh không ra người ngợm. Bà không biết hay sao? Bà nói gì? Nhẫn nhịn đến lúc có con là được. Sao tiêu chuẩn của bà với Hạ Văn Tĩnh lại thay đổi? Nếu nói bi kịch cuộc đời của nguyên thân là do Hạ Thiên Cao gây ra, thì Vương Tiểu Cúc chính là đồng lõa, là mẹ của nguyên thân. Vương Tiểu Cúc là kiểu phụ nữ lấy chồng làm trời. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần Hạ Thiên Cao muốn, bất kể đúng sai, bà ta đều ủng hộ một cách mù quáng. Chưa từng phản đối, cả đời bà ta thuận theo chồng. Chồng không thích con gái lớn, bà ta cũng không thích theo. Chồng thích con gái út, bà ta cũng nâng niu con gái út. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi. Đằng này mỗi khi nguyên thân bị đối đãi bất công, điều duy nhất Vương Tiểu Cúc làm không phải là bênh vực nguyên thân, mà là khuyên răn cô ấy, không ngừng phủ nhận cô ấy, luôn miệng trách móc như hiện giờ vậy. Khóc lóc ỉ ôi, nguyên thân mới bao nhiêu tuổi đâu, cô ấy thật sự nghĩ là lỗi của mình cơ. Thế là cô ấy ra sức ăn năn, cho đến khi chết, cô ấy cũng không có được tình thương của bố mẹ, một chút cũng không. Loạt câu chất vấn của Ngô Thanh Nhàn như một lưỡi đê, a, o sắc bén đờ, ớ, em mờ thẳng vào trái tim Vương Tiểu Cúc. Bà ta nhìn đứa con gái bỗng trở nên lanh lợi này, há hốc miệng, không thốt ra được lời nào. Bà còn đứng được ra đó làm gì? Hạ Thiên Cao tối sầm mặt, quát vào mặt Vương Tiểu Cúc. Vương Tiểu Cúc giật mình, lật đật tiến lên, cách chương.